Chương 80, truy phong thế. Trời chiều đang phát tán ra sau cùng dư huy, nhỏ vụn mây sợi thô theo hỏa hồng thay đổi dần là vo quy tờ hỗn tạp dừng chiến đấu còn tại tiếp tục. Chu Phàm trở nên cẩn thận, hắn không còn tùy ý chém vào tại huyết vụ chú quỷ trên thân, bởi vì dạng này sẽ nhanh chóng tiêu hao trên đao phù lực, hắn cờ nở tận lực duy trì trên đao phù lực. Trên đao hai đạo tiểu diễm phù là trên người hắn sau cùng hai đạo tiểu diễm phù, nếu như bị hao hết, cái kia hoàn thủ trực đao chỉ có thể lựa chọn tiểu lôi ra phù hoặc trừ tà ống mực. Một đạo tiểu lôi ra phù uy lực còn kém rất rất xa hai đạo điệp ra tiểu diễm phù, về phần trừ tà ống mực, thao tác so phù lục phức tạp một chút, nghĩ tại huyết vụ chú quỷ dưới mí mắt gậy bên trên hai đạo dây mực rất là khó khăn. Có thể nói cái này hai đạo tiểu diễm phù là hắn bây giờ có thể dùng uy lực lớn nhất thủ đoạn. Huyết vụ này chú quỷ cùng hắn trước đó đụng phải những cái kia hắc du quái dị đều rất là khác biệt, rất khó đối phó, để Chu Phàm chân chính nhận thức đến chú quỷ chỗ lợi hại. Nếu là không có điệp ra hai đạo tiểu diễm phù, Chu Phàm không dám khẳng định một đao bổ chúng ánh mắt thời điểm, có thể hay không đưa nó đánh chết, nếu là phách không chết, cái kia muốn tìm lần sau cơ hội liền khó khăn. Giữa hai bên rằng có cũng làm cho Chu Phàm trở nên có chút lo âu, bởi vì đã có chút sương chiều nặng nề, trời chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đen lại, đến lúc đó với hắn mà nói càng thêm bất lợi. Một bên Du Tẩu lão huynh mấy lần muốn giúp đỡ, nhưng nó cắn lấy huyết vụ chú quỷ trên thân, chỉ là cắn được một đoàn xương mù, huyết vụ chú quỷ căn bản cũng không có để ý tới lão huynh, nó chỉ là hung hãn dùng xương mù thường không ngừng hướng Chu Phàm nhanh đâm. Chu Phàm từng đao đem huyết vụ chú quỷ bổ đến lui lại, hắn để cho mình tận lực tỉnh táo lại, càng là mang xuống, liền đối với hắn càng trở nên bất lợi, hắn nhất định phải trước lúc trời tối ý nghĩ đem huyết vụ này chú quỷ thu thập hết muốn giết chết cái này chú quỷ liền nhất định phải bổ chung cái kia xanh lục ánh mắt, nhưng ở hắn mỗi lần vung đao hướng xanh lục ánh mắt thời điểm, xanh lục ánh mắt sẽ sớm du tẩu rơi, xuất hiện tại thân thể một chỗ khác. Muốn bổ chúng xanh lục ánh mắt, liền nhất định phải tại nó chạy thoát trước đó, đưa nó bổ chúng. Chỉ cần đao rất nhanh hẳn là có thể làm được Chu Phàm ánh mắt trở nên lạnh lùng, kịch liệt chiến đấu để hắn kém chút đều quên tự luyện là lưu quang khoái ngân đao quyết, đây mới thực là khoái đao thuật, trước đó hắn một mực tại đặt nền móng, khổ tu cơ sở đao thuật, khoái đao phương diện ngược lại không có luyện tập qua. Bởi vì cơ sở đao thuật luyện không tốt, phía sau đao thuật học được ngược lại vô dụng, nhưng hắn không có tu luyện, lưu quang khoái ngân đao quyết lực khí đoạn đao thuật đã sớm ghi tạc trong lòng. Hiện tại hắn cơ sở đao thuật xem như vừa tìm thấy đường, cảnh giới lại đạt đến khí lực cao đoạn, khí lực lớn, tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh lên rất nhiều. Cái kia lưu quang khoái ngân đao quyết đao thuật tự nhiên là cần dùng đến Chu Phàm một bên chém vào huyết vụ chú quỷ. Hắn vừa bắt đầu hồi tưởng lưu quang khoái ngân đao quyết lực khí đoạn đao thuật. Lực khí đoạn đao thuật có thể nói có rất nhiều nhận, có thể nói chỉ có một chiều, được mệnh danh là truy phong thế. Đao thế nhanh như truy phong, Chu Phàm hấp khí cổ tay rung lên. Chiếu vào lưu quang khoái ngân đao quyết đao thế thi triển, đao thế của hắn lập tức thay đổi, trở nên nhẹ nhàng tấn mãnh. Một vòng ngọn lửa sáng ngời đao quang chạy qua, ken ken ken ba tiếng, huyết vụ chú quỷ ba đầu xương mù thương bị băng bắn ra, đao quang hướng huyết vụ chú quỷ đầu lâu chặt chém mà đi. Chú quỷ cảm nhận được nguy hiểm, nó toàn thân xương mù phun trào, tại đao quang bổ chúng xanh lục ánh mắt trước đó, đem xanh lục ánh mắt giấu vào thể nội. Đao vẫn là chậm một tia. Bất quá Chu Phàm không có lộ ra bất luận cái gì vẻ vẻ vải, sắc mặt hắn nghiêm nghị, hoàn thủ trực đao dùng sức vẩy lên, thẳng xuống dưới mà lên, từ trái sang phải phát sau mà đến trước, đem đâm tới ba đầu xương mù thương lần nữa vuốt ve. Lúc này xanh lục ánh mắt QNZ xuất hiện ở chú quỷ phân bụng, xanh lục con mắt vì nó cung cấp tầm mắt, vì lẽ đó nó mới có thể như vậy vội vã phóng nhãn châu ra. Nhưng nó cái này vừa ló đầu, liền bị Chu Phàm để ở trong mắt, tâm tùy ý chuyển. Vừa mới vướt ve ba đầu xương mù thường trực đao hướng chú quỷ phần bụng chém tới, đao rơi nhanh chóng im ắng, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một vòng tàn ảnh suy một tiếng, trực đao bổ chúng xanh lục ánh mắt, hỏa diễm phù mục đích trong mắt tràn ngập ra, xanh lục ánh mắt lập tức phân thành hai nửa. Nghiêng vậy trực đao bổ ra xanh lục ánh mắt, đem chú quỷ lần nữa chặt thành hai nửa. Chú quỷ huyết vụ bạo động, nó phát ra thê lương hô hô âm thanh, bị tách ra xương mù thân thể rốt cuộc khó mà lấp đầy. Hỏa diễm rào rạt thiêu đốt lên huyết sắc xương mù, cũng không còn cách nào giống như trước đó như thế dập tắt. Chu Phàm lui lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác, cầm đao tay phải run nhẹ nhẹ, vừa mới cái kia hai lần khoái đao có thể nói là hắn tinh khí thần hội tụ vào một chỗ mới bổ ra tới, muốn hắn sử xuất đao thứ ba, bây giờ căn bản không cách nào làm được. Huyết sắc xương mù bị đốt cháy hầu như không còn, rốt cuộc không để lại bất kỳ vật gì. Cái này chú quỷ hẳn là chết mất, Chu Phàm lại lui về phía sau 10 bước, xác nhận sự thật này, hắn mới về đao vào vỏ. Vỏ quy tờ mây sợi thô giống như rội lên nhạt mực, trời chiều cu nở dê rơi vào ngọn núi, chỉ còn một vòng hồng liêm đao. Chu Phàm bước nhanh hướng về trong nhà đi đến, hắn đang hồi tưởng vừa rồi cái kia chiến, vội vàng sử xuất truy phong thế rất không thành thục, còn chưa đủ nhanh, dạng này truy phong thế ngay cả gió cái đuôi đều đuổi không kịp. Bằng không một đao liền có thể phách xanh lục trong mắt mới đúng, mà không phải muốn vung ra đao thứ hai mới có thể đạt tới mục đích. Chu Phàm về đến nhà, hắn vừa thay đổi quần áo cũng biến thành vô cùng bẩn, phụ mẫu gặp hắn trở về bộ dạng này, lại là lo lắng hỏi vài câu. Chu Phàm không có thụ thương, hắn cười lắc đầu đi nói luyện võ làm bẩn qua loa đi qua, bởi vì vừa giết chết chú quỷ, cũng không sợ chú quỷ lại nhanh như vậy lần nữa tới, hắn liền dứt khoát ngồi xuống bồi phụ mẫu ăn xong cơm tối. Lại mang theo chút lương khô, mới mang lên lão huynh vội vàng đi ra cửa. Chờ đổi tới doanh địa lúc, ban ngày đội tuần tra viên đã xuống giá trị, khi ốm lúc đầu tại doanh địa tìm không thấy Chu Phàm, gấp đến độ xoay quanh, hắn thấy Chu Phàm trở về, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Khi ốm đem ba đạo tiểu diễm phù giao cho Chu Phàm hỏi thăm hắn luyện thức tỉnh bốn thức luyện đến đâu rồi. Khi ốm lắc đầu nói còn không có cảm ứng được Chu Phàm nói tới nguyên lực, hắn đêm nay trở về thử lại lần nữa. Chu Phàm hiện tại cũng vô pháp chỉ điểm hắn, chỉ có thể nói cho hắn biết chú ý một chút thức tỉnh bốn thức chi tiết, liền để hắn về trước đi. Chu Phàm lại tìm đến Lỗ Khôi, nói cho hắn biết mình đã ăn cơm, để cái kia đưa cơm người không cần lại cho tới, hắn mới đuổi tới phủ phòng, gặp được muốn rời đi Hoàng Phụ Sư. Hoàng Lão Đại Nhân, phiền phức cho ta mấy đạo tiểu diễm phủ. Chu Phàm lấy ra bốn tờ phù vàng, để xuống đất lui lại cung kính nói. Hoàng phù sư sắc mặt ngạc nhiên, buổi sáng Chu Phàm mới đổi hai đạo tiểu diễm phù, hiện tại lại tới, đây chẳng phải là đại biểu cho Hoàng phù sư đi tới, nhặt lên trên đất bốn tờ giấy vàng phù, hắn tinh tế nhìn thoáng qua, có hai tấm trên lá bùa phù tuyến đã hoàn toàn tiêu tán, còn lại hai tấm thì là phù tuyến trở nên mơ hồ, hiển nhiên cũng là tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ngươi đã đụng phải vòng thứ hai chú quỷ, Hoàng phù sư có chút thất thần hỏi. Phải. Cái kia chú quỷ đâu, dù cho đã đoán được kết quả, Hoàng Phù Sư vẫn là không nhịn được hỏi lên. Chu Phàm nói, ta sống, nó tự nhiên là chết rồi. Chết rồi, Hoàng Phù Sư tay có chút dùng sức nắm lá bửa, hắn có chút chấn kinh, cùng Mao Phù Sư đồng dạng, hắn QNZ không quá tin tưởng Chu Phàm có thế tại vòng thứ hai bên trong sống sót, nhưng bây giờ Chu Phàm lại là còn sống.